Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, tinh luyện long huyết, thình thịch thình thịch thình thịch, đáy biển chỗ sâu, bộc phát ra thiên băng địa liệt một loại đáng sợ thanh âm đi từng đạo cự đại vết nứt xuất hiện. Toàn bộ bên trong đáy biển, phảng phất có một đầu tuyệt thế thú giữ tại tàn sát bừa bãi. Ninh Giang nắm thập bát trưởng lão cái đuôi. Một kích rút ra, liền tại đáy biển tạo thành một đạo lớn vết nứt, để cho cao phong sụp đổ, hóa thành nát bấy, loại cảnh tượng này quá kinh người, làm người ta trọn đời khó quên. Thập bát trưởng lão thân thể dài đến mấy trăm trượng, như cùng một cái sơn mạch một loại khổng lồ, nhưng là Ninh Giang nhưng như thái cổ ma thần một loại. Đem nắm trong tay, tùy ý rút ra đập, mỗi một lần nện xuống. Thập bát trưởng lão trong cơ thể xương cốt liền gãy lìa một chút. Lần giáp cũng băng liệt văng khắp nơi. Nếu không phải giao long nhất tộc thân thể cường hoành, đổi thành bình thường chủng tộc tới. Lúc này sớm liền bị Ninh Giang đập thành bọt máu. Nhưng cho dù như thế, thập bát trưởng lão cũng không chịu nổi. Hắn toàn thân ra nứt ra. Trong cơ thể xương cốt, nội tạng, cũng bị chấn chia năm xẻ bầy. Bị Ninh Giang đánh hấp hối, gần như sắp chết, Ninh Giang, tha ta giao long nhất tộc cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, đến lúc này. Cao ngạo thập bát trưởng lão cũng sợ, mở miệng cầu xin tha thứ, nữa tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bị Ninh Giang tươi sống đánh chết, bây giờ cầu xin tha thứ, muộn, Ninh Giang ánh mắt lạnh như băng, đại hỗn động thuật, hắn thủ trưởng một trào. Một cái như núi một loại cự đại hắc động xuất hiện ở đáy biển chỗ sâu. Thôn thiên phệ địa một loại lực lượng theo hắc động lực khuếch tán mà ra. Thình thịch thập bát trưởng lão đầu lâm trong đó. Cự đại thân thể trực tiếp bị hút vào trong hắc động. Không, đây là hắn cuối cùng một đạo thanh âm. Chỉ thấy hắn thân thể trong nháy mắt tại trong hắc động hóa thành một đoàn huyết vụ. Cùng lúc đó. Này cỗ lực cắn nuốt kéo ra ở những khác giao long nhất tộc cao thủ. Vô luận bọn họ làm sao dãy dụa chống cự, cũng không dùng được, trong khoảnh khắc liền đem bọn họ nuốt đi vào, bao gồm kia hai vị bị đánh tan xương nát thịt đại thiên vị cường giả. Bọn họ tán lạc tại đáy biển huyết nhục lực cũng không có bỏ sót. Bị đại hỗn động thuật hấp thu đi vào, ước chừng ba cái hô hấp sau, theo hắc động bên trong. Phun ra một chút nhạt kim sắc máu, long tộc máu, toàn bộ tinh luyện ra, Ninh Giang ánh mắt chợt lóe. Những thứ này giao long nhất tộc cao thủ ở trong mắt của hắn. Lớn nhất giá trị liền là có thể tinh luyện ra long tộc máu. Một vị trí thiên vị, hai vị đại thiên vị, cộng thêm hơn 10 vị địa vũ cảnh, tinh luyện ra long tộc máu. Có chừng một vạc nhiều, cũng xem như có chút khả quan. Này bộ phận máu, vô luận là đâu tới luyện thể, vẫn là luyện đan, cũng có hiệu quả, Ninh Giang, ngươi dám chu diệt ta giao long nhất tộc ngươi, đợi đến lão tổ chạy tới sau, ngươi chỉ có một con đường chết. Bên cạnh, Ngao Liệt đem đây hết thảy nhìn tại trong mắt, phát ra giống giận, giờ này khắc này, duy nhất còn sống giao long nhất tộc cao thủ, chỉ còn lại có Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng. Hai người bọn họ thân là tiềm long bảng thiên kiêu, được nhận giao long nhất tộc coi trọng, trên người đều có giao long vương ban thưởng xuống bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Chỉ thấy bọn họ đỉnh đầu, lơ lửng một mảnh giao long chi lân, đưa bọn họ vững vàng bao bọc lại, phía trên phát tán ra kinh khủng khí tức, Ninh Giang cũng không xa lạ gì, cùng lúc ấy thiên bảo thành giao long vương, như đúc một dạng. Hiển nhiên đây là giao long vương trên người long lân, giao long vương thực lực, đạt tới bát tinh vương giả, tại bất tử thiên vương không xuất thế thời đại, giao long vương chính là đông hải đệ nhất cường giả, có không đâu địch nổi oai, hắn lân phiến, chính là thiên vũ cảnh vương giả muốn phá vỡ, cũng không có dễ dàng như vậy, Ninh Giang ánh mắt rơi vào Ngao Liệt trên người, trong đó lạnh lẽo lạnh như băng thấu xương. Bị như vậy ánh mắt ngó chừng, Ngao Liệt lại sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Liền Ninh Giang, tại hắn mặt giết nhiều như vậy giao long nhất tộc cao thủ. Trên người kinh khủng sát khí, ngay cả hắn cũng cảm thấy trái tim băng giá, hôm nay tạm tha ngươi mạng chó. Ninh giang tay áo vung lên, xuất hiện ở Cố Hoa Ảnh bên cạnh, cánh tay vừa kéo, đem ôm vào trong ngực. Sau một khắc, theo hắn sau lưng, lại ngưng tụ ra hai con cự đại màu xanh cánh. Đây là thanh thiên đại bằng cánh chim. Này cánh khẽ vỗ, Ninh Giang trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở hơn 10 dặm ở ngoài. 10 cái hô hấp không tới, Ninh Giang đã bay ra mấy ngàn dặm, mần ni cũng liền tại hắn rời đi sau đó không lâu. Một tiếng rung trời rồng ngâm, từ trên trời vang dội mà lên, ngàn dặm phương viên tầng mây bị chấn thành phấn vụn, chỉ thấy một cái hình thể có chừng ngàn trượng dài cự hình giao long xuất hiện ở không trung. Hắn song giác tựa như kiếm, xuyên thẳng trời cao, móng nhọn lóng lánh hàn mang, màu đen lân phiến, từng mảnh mang theo kim khí lãnh khốc sáng bóng, theo hàm răng đến cái đuôi. Này rõ ràng là một đầu vì giết chóc mà sinh chiến đấu cơ khí. Ninh Giang, xem ra lúc ấy tại Thiên Bảo Thành, nên giết ngươi, Giao Long Vương trong miệng rít ra lạnh như băng thanh âm. Hắn biết mình đã tới chậm một bước, Ninh Giang đã đi xa, một điểm khí tức cũng bắt không tới. Lấy này Đông Hải rộng lớn, muốn phải tìm được Ninh Giang, không khác mò kim đáy biển. Hừ, vĩ đại biến hóa sắp sửa đến, ngươi nơi dựa Long Thần Thiên Cung, sắp trở thành lịch sử. Một khi đến khi đó, Đông Hải nữa lớn, cũng đem không có ngươi đất dung thân. Ngoặc kép chấm chấm, này Giao Long Vương tới thật đúng là mau, đếm ngàn dặm ở ngoài. Ninh Giang ôm Cố Hoa Ảnh, lấy một cái kinh khủng tốc độ rời đi. May là này thanh thiên đại bằng tốc độ rất nhanh, nếu không hắn hơi chậm một bước, cũng sẽ bị Giao Long Vương bắt đến khí tức. Một vị bát tinh vương giả ra tay giết hắn, hắn tuyệt không đường sống, trừ phi là điều động vạn tinh phi tiên giới lực lượng. Ước chừng 3 canh giờ sau, Ninh Giang xác định Giao Long Vương sẽ không nữa đuổi theo. Cho nên tại một chỗ hoang đảo dừng lại xuống tới, này giọt tâm đầu huyết lực lượng, cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn. Không có sao chứ, Ninh Giang buông ra Cố Hoa Ảnh, chậm rãi thở ra một hơi. Cố Hoa Ảnh nụ cười mang theo một chút đỏ ửng, lắc lắc đầu, không có gì, cũng là ngươi, lần này thật là làm một kiện kinh thiên động địa chuyện lớn, bất quá là giết mấy cái giun bò. Không cần ngạc nhiên, Ninh Giang vừa nói, trong mắt hiện lên một chút vẻ kinh dị, Giao Long nhất tộc dám đối với ta xuất thủ, xem ra bọn họ đã ngay cả Long Thần Thiên Cung cũng không kiêng kỵ. Ta muốn phụ thân ngươi nói đại động loạn, hẳn là liền tại sắp tới, này hỗn loạn hải vực. Chúng ta đã không thể nữa đợi đi xuống, Giao Long nhất tộc ở chỗ này thế lớn, mà ngươi đã đắc tội rất nhiều hải yêu nhất tộc. Một khi bị bọn họ phát hiện, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Cố Hoa Ảnh nói. Ta biết, náo động buông xuống, bây giờ việc cấp bách, vẫn là tăng thực lực lên, chỉ có thực lực càng mạnh, mới có thể tại náo động trong sống sót. Ninh Giang nói, này hoang đảo rất vắng vẻ, không có người hoạt động dấu vết, trước mắt hẳn là rất an toàn. Ta cần bế quan một thời gian ngắn, ta cũng vậy muốn bế quan, Cố Hoa Ảnh cùng Ninh Giang nghĩ đến. Cùng nhau, cũng cảm thấy muốn tăng thực lực lên, tiếp xuống, hai người tìm một chỗ thiên nhiên sơn động, tại chúng ta trong lúc bế quan, không làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta, Ninh Giang lấy ra thiên lôi phiên. Triệu hồi ra bên trong lôi linh chiến tướng, để cho lôi linh chiến tướng canh giữ ở cửa động. Làm tốt phòng bị sau, hai người cùng nhau bắt đầu bế quan. Hết chương.